Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 429, ở dưới chân của ngươi run rẩy. Đêm đã rất sâu, làm Shevchenko mang theo nghi hoặc đi tới khoảng cách chính mình biệt thự phụ cận phòng cà phê. Hắn nhìn thấy mười mấy phút trước cái kia gọi điện thoại cho hắn người. Một cái trước đó, hắn hầu như nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở trường hợp này cùng mình gặp lại người sân bóng một. Bên thượng đế người điên ly. Trên thực tế, trước đó, Shevchenko rất nhiều thứ gặp cái này Trung Quốc nam nhân. Có điều vào lúc đó, hắn cùng hắn vẫn là ở sân cỏ xanh trên sinh tử chém giết đối thủ. Cái kia người điên ly mới ra đời, bị được nghi vấn, mà vào lúc ấy Seva còn đẩy thế giới siêu sao vầng sáng ở Stamford Bridge vì chính mình tân huy hoàng mà phấn đấu. Vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu. 2 năm sau ngày hôm nay, làm tích viết ngoại trừ đối thủ thân phận ở ngoài, lại không gặp nhau hai người đàn ông lại một lần nữa gặp gỡ. Cái kia tích viết mới ra đời người Trung Quốc, đã ở toàn bộ Europa thành lập thuộc về mình thiết huyết thống trị. Làm cho cả châu Âu giới bóng đá khi nghe đến người điên ly 3 chữ này thời điểm, không người không run rẩy, không người không bái phục, mà Shevchenko cũng đã rơi xuống thần đàn, lại như thu viết gió rét thổi tới. Cái kia từ đầu cành cây rơi xuống lá cây, phiêu linh không có quần áo, thời gian chính là một cái vô tình giao trổ, để tích viết đỏ đen tuyệt thế kiếm khách trở nên bước dài tập tễnh. Tựa hồ chỉ có khô héo, già đi, mới là tích viết vô địch đầu đạn hạt nhân tốt nhất quy tụ. Thời khắc này, Lý Thống Phạm trên mặt tràn ngập nụ cười. Muộn tao nam rất cao hứng. Nếu Shevchenko nguyên nhân xuất hiện ở đây, như vậy liền nói rõ chính mình lần này lén lút lẻn vào Milano mục đích đã tiếp cận thực hiện một nửa, mà Shevchenko thì lại nhíu nhíu mày. Người điên ly trên mặt mang theo nụ cười hướng về hắn đi tới. Nụ cười kia mang đến cho hắn một cảm giác ấm áp. Cái cảm giác này, ở năm 1999 từ kiếp Dinamo giáng lâm San Siro đại sân bóng lúc, hắn ở Alberto Zaccheroni trên người từng thấy. Andre, rất cao hứng ngươi có thể đến. Ta nghĩ đây là ta vinh hạnh. Lý Thống Phạm chủ động đưa tay ra. Thái độ như vậy, để Shevchenko thoáng yên tâm bên trong cái kia một tia khúc mắc. Chỉ ít trước mắt cái này công thành danh toại nam nhân, cũng không phải mang theo một loại thương hại thái độ đến ước thấy mình. Thậm chí, hắn có thể từ cái này chinh phục Europa nam nhân trên người. Cảm giác được như vậy từng tia một không hiểu ra sao sùng bái. Andre, chúng ta nói tóm tắt. Ta nghĩ ngươi nên đã đoán được này lần gặp gỡ nguyên nhân. Mà ta muốn nói đúng lắm. Ngươi đoán không lầm. Ta hiện tại chính thức đưa ra mời. Hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh Newcastle. Ta đội bóng hiện tại rất cần ngươi. Đây là tới tự người điên ly mời. Trên tinh cầu này, không biết có bao nhiêu cầu thủ vì cái này mời phán đứt đoạn mất gan ruột. Thế nhưng, Shevchenko cũng không có hướng về rất nhiều cầu thủ trẻ như vậy. Khi nghe đến người điên ly nói ra câu nói này thời điểm, liền biểu hiện hưng phấn mà lại cuồng nhiệt. Trải qua hùng vĩ huy hoàng cùng không nhà để về phiêu linh sau khi, cái này đã 31 tuổi nam nhân bắt đầu trở nên thành thục lý tính. Cơm, thùng cơm tiên sinh. Shevchenko ngồi ở trên ghế, khuấy lên trước mắt cà phê. Trong ly sương mù nhàn nhạt bay ra, một luồng cay đắng rồi lại ngọt ngào mùi vị bao phủ Ukraine nam nhân. Hắn trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên, rất xin lỗi. Không biết xưng hô với ngươi như vậy có thích hợp hay không? Thứ ta nói thẳng, ta rất muốn biết, ngươi vì sao lại lựa chọn ta? Ta tin tưởng, lấy ngài hiện tại ở giới bóng đá uy vọng, chỉ cần vung tay một hồi, không biết gặp có bao nhiêu cầu thủ vì ngươi điên cuồng. Bọn họ so với ta tuổi trẻ, so với ta càng có dã tâm. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm đã sớm biết Shevchenko sẽ như vậy hỏi. Muộn tao nam khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở ra trên bàn máy vi tính xách tay, đem màn hình LCD xoay chuyển lại đây. nhắm ngay đầu đạn hạt nhân. Đoạn video này, ở ngươi đến trước ta đã nhìn không xuống 10 lần. Ta nghĩ ngươi nhất định cảm thấy hứng thú vô cùng. Xem qua cái này, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ở Shevchenko có chút ngạc nhiên nhìn kỹ. Video bắt đầu truyền phát tin. Phả vào mặt, là một đoạn sục sôi lòng người âm nhạc. Phối âm giải thích trầm thấp mà lại bao hàm cảm xúc mãnh liệt tiếng nói. Bắt đầu kể ra một đoạn hoàn mỹ thần thoại. Chấm ngoặc kép, năm 1999. Bất mãn 23 tuổi Shevchenko mặc vào đỏ đen kiếm điều sam. 24 triệu đô la Mỹ. 5 năm hợp đồng. Vị này Ukraine tiểu tướng. Chỉ dùng một cái mùa giải. Liền chứng minh mình tuyệt đối vật siêu trị. Làm một tên ngoại viện. Hắn ở chính mình đổ bộ Serie A cái thứ nhất mùa giải. Liền lấy 24 hạt ghi bàn vinh ưng giải đấu chiếc giày vàng. Này ở Serie A 100 năm lịch sử trên. Đến nay đều là một cái không ai bằng kỳ tích. Chấm ngoặc kép, khứu giác bén nhạy, xuất sắc kỹ thuật, tốc độ của tia chớp. Còn có một cước cao độ chính xác đá phạt. Một mình hắn, đủ để hoàn thành một lần tấn công. Lại như đạn hạt nhân. Một viên lực sát thương, liền đầy đủ giải quyết bất cứ kẻ địch nào. Shevchenko, chính là trên sân bóng đầu đạn hạt nhân. Ngoặc kép, 0203 mùa giải. Shevchenko đi vào chính mình nghề nghiệp cuộc đời huy hoàng kỳ. Champions League vòng bán kết derby đại chiến bên trong. Hắn dùng túy bát tiên giống như mộng huyễn vũ bộ. Đánh vào cái này trợ giúp Milan thăng cấp trận chung kết then chốt ghi bàn. Chấm ngoặc kép, trận chung kết nhà hát của những giấc mơ. Penalty đại chiến bên trong Seva cái cuối cùng ra trận. Hắn bình tĩnh thi bắn trợ giúp Milan lần thứ 6 đứng ở châu Âu đỉnh. Luôn luôn kiên cường đầu đạn hạt nhân. Lúc này cũng chảy xuống kích động anh hùng nước mắt. Trong video hình ảnh không ngừng lấp lóe. Xoay chuyển, những người đã xa xôi đến liền Shevchenko chính mình hay là cũng đã lãng quên trong nháy mắt. Lại một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhìn hình ảnh trên cái kia tuổi trẻ chính mình. Xem cuồng như gió xẹt qua sân bóng. Thích làm gì thì làm địa hơn người cùng sút gôn. Sau đó giơ lên cao hai tay tiếp thu fan bóng đá hoan hô. Đội hữu chen chúc chính mình. Toàn bộ sân bóng đều đang vì mình hoan hô. Vào lúc ấy hắn, chính là toàn bộ San Siro trung tâm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Shevchenko rơi vào trầm mặc, trong lúc bất chi bất giác, cà phê trong ly đã làm lạnh, mà đoạn này dài đến 20 phút video cũng đi tới đến kết thúc. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, quá một lát, Shevchenko mới từ trong trầm mặc thức tỉnh, ý thức được chính mình thất lễ sau khi ngẩng đầu đối với Lý Thống Phạm cười nói, xin lỗi, chấm ngoặc kép, không sao, Andre. Ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc ta mời. Từ vừa nãy ngươi xem đoạn video này trong ánh mắt, ta thấy không cam lòng cùng dã tâm. Thế nhưng bất luận là ở Milano vẫn là London, bọn họ đều sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Mà ngươi thứ cần thiết nhất, chỉ có ta có thể cho ngươi. Tin tưởng ta, ở Newcastle, ta có thể để cho ngươi một lần nữa trở lại đỉnh cao. Có thể để cho ngươi giống như kiểu trước đây tùy tâm gặp gỡ ghi bàn. Có thể để cho những người hướng về ngươi phát sinh suy thanh cổ động viên một lần nữa quỳ xuống vì ngươi hoan hô. Quan trọng nhất chính là ta có thể để cho Chelsea, AC Milan cùng Liverpool ở dưới chân của ngươi run rẩy. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm vừa nói. Một bên tỉ mỉ mà quan sát Ukraine đầu đạn hạt nhân vẻ mặt. Quả nhiên. Ở chính mình nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Shevchenko con mắt sáng lên một cái. AC Milan, Liverpool, Chelsea, này ba chống lại Shevchenko trong cuộc sống đóng vai không giống nhân vật đội bóng. Đều đã từng mang cho quá Shevchenko một cái tựa hồ mãi mãi cũng khó để bù đắp tiếc nuối. Lại như là ba đoạn sớm đã bị khắc vào trên tam sinh thạch diện nhiệt duyên. Hắn huy hoàng. Hắn sỉ nhục, hắn thất lạc, đều cùng này ba chi đội bóng có quan hệ. Thùng cơm tiên sinh, ta phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ một chút. Shevchenko đứng thẳng người lên, xoay người rời đi. Nhìn người Ukraine rời đi bóng lưng, Lý Thống Phạm trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý. Khà khà, quyết định, đường, chuẩn bị một chút, cùng Milan, còn có Chelsea đi thương thuyết Shevchenko chuyển nhượng cụ thể công việc đi. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm xoay người quay về quân sư quạt mo, Tolosi đường, nói rằng, ta dám đánh cuộc, hắn nhất định sẽ lựa chọn gia nhập liên minh Newcastle. Mãi mãi cũng không muốn hoài nghi một cái siêu cấp siêu sao đấu trí cùng dã tâm. Dù cho hắn đã hơn 30 tuổi, Tolosi đường gật gù, tỏ ra hiểu rõ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Do dự nói, Lý, Chelsea phương diện hẳn không có vấn đề. Thế nhưng AC Milan bên này vấn đề sẽ khá lớn. Bọn họ hàng tiền đạo sức mạnh đã phi thường đơn bạc. Ở Inzaghi bị thương tình huống, có thể sẽ không đồng ý sớm kết thúc Shevchenko thuê hợp đồng. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm ngồi xuống. Khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý. Tinh tế địa phẩm cà phê, như là thật sâu say sưa trong đó. Không sao, Galliani không phải đối với Gigi cảm thấy hứng thú không? Cho hắn được rồi. Chấm ngoặc kép, cái gì? Tolosi đường kinh hãi đến biến sắc. Lý, người đang nói đùa sao? Đem Gigi bán cho AC Milan. Người khác không biết, thế nhưng đường nhưng là rõ rõ ràng ràng địa biết. Trước tiên không nói Gigi năng lực của bản thân cùng hắn ở Newcastle vị trí. Chỉ cần coi như là xem Lý Thống Phạm cùng cái kia hỗn huyết tiểu thùng cơm trong lúc đó thâm hậu. Cảm tình, đường tuyệt quả thực không thể tin được tin tưởng câu nói này. Lại là từ Lý Thống Phạm trong miệng nói ra. Ây, bán. Ai nói muốn bán đi Gigi? Lý Thống Phạm kỳ quái liếc mắt nhìn đường. Sau đó ở chậm vin lý mà nói rằng. Galliani không phải nói Gigi là Inzaghi hai thế sao? Liền đem Gigi thuê cho mượn Milan giữa mùa giải được rồi. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng Gigi có thể học được Inzaghi loại kia có một không hai môn. Tường khứu giác, nếu như vậy, chúng ta nhưng là kiếm bộn rồi. Khà khà. Nhưng là, Milan sẽ đồng ý dùng Gigi trao đổi Shevchenko sao? Đường có chút nghi hoặc, phải biết Gigi cũng không có ở Serie A chứng minh quá chính mình. Chấm ngoặc kép, biết, nhất định sẽ. Lý Thống Phạm tràn ngập tự tin. Người suy nghĩ một chút, thời gian thuê, bọn họ nên vì Shevchenko thanh toán 6 vạn bảng Anh lương tuần. Thế nhưng nếu như đổi làm Gigi, vẻn vẹn chỉ cần 10.000. Hơn nữa, Gigi mùa giải này đã tiến vào 10 hạt ghi bàn, mà Shevchenko, một hạt cũng không có. Galliani nếu không là cái kẻ ngu si, hắn liền nhất định sẽ làm như vậy. Vậy còn ngươi, Lý, ngươi không phải người ngu. Có thể ngươi tại sao muốn dùng một tên tiến vào 10 hạt ghi bàn tiền đạo đổi một cái một hạt bóng? Đều không có tiến vào lão tướng. Lý Thống Phạm dùng ánh mắt bắt nạt liếc đường một chút. Ta đương nhiên là có lòng tin vì là Ukraine đầu đạn hạt nhân tìm tới hắn cái kia thất lạc bệ bắn. Mới làm như vậy, chấm ngoặc kép, đường còn muốn hỏi lại cái gì? Lại có người đến rồi Felipe Senderos. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.